Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, Tiên Thiên Thần Thông. Kỳ Lân, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tất cả đều phóng lên tận trời, đem Nguyệt Trung Thu cùng chân long vây vây ở chính giữa. Nhìn chằm chằm, bọn chúng cũng không có ý xuất thủ. Thân phận của bọn nó, để chúng nó khinh thường làm ra dạng này sự tình. Oanh, Nguyệt Trung Thu phi thường quyết đoán, cái thế thần lực nghiền ép tất cả, toàn lực bộc phát, trực tiếp bắn bay hỗn độn chân long. Đây là lôi đình hóa hình, không cách nào chân chính đánh giết. Hỗn độn chân long ở bay ngược đồng thời, thân thể vỡ nát, hóa thành ngàn vạn đến lôi đình, xông vào mặt khác mấy thú thể nội. Giống, cơ hồ cùng một thời gian, hỗn độn bạch hổ đánh ra. Hắn tính tình táo bạo, chủ sát phạt, giỏi về tấn công. Nếu không phải là chân long chiếm lấy tiên cơ, hắn nhất định sẽ người đầu tiên xuất thủ. To lớn móng vuốt giống như là một tòa ma nhạc một dạng đập ngang đi qua. Bang, nghìn vạn đạo lôi kiếp dâng lên, sắc bén vô cùng móng vuốt cực tốc tăng vọt. Trong chớp mắt đã có mấy trượng trường, Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên. Khoảng cách xa như vậy, hắn vậy mà cảm nhận được cơ thể phát lạnh khiếp người cảm giác. Đối phương rất thông minh, có hỗn độn chân long ví dụ lại phía trước. Hắn như thế nào lựa chọn nhục thân quyết đấu? Mới vừa ra tay, liền hiện ra đáng sợ thần thông. Phải dùng lôi đình cùng móng vuốt đánh giết Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu cũng không yếu thế, khẽ quát một tiếng, đại bi Phật thủ toàn lực vận chuyển, trong thiên địa vang lên ngâm tụng kinh văn thần thánh thanh âm. Một bàn tay cực kỳ lớn che khuất bầu trời, trên đó Phật môn Phật ấn bùng lên, mang theo ti ti hỗn độn kỳ, trực tiếp chấn đè lên. Đồng thời, hắn một bước bước ra, không sợ đầy trời lôi đình. Trực tiếp giết tới bạch hổ phụ cận, muốn tốc chiến tốc thắng. Ầm ầm, phảng phất như thiên địa đều đang lay động, đại bi Phật thủ bị Nguyệt Trung Thu dùng đến cực hạn, uy thế kinh người, cùng hỗn độn bạch hổ đối bính một đòn, vậy mà chưa phân thắng bại. Giống, hỗn độn bạch hổ hét giận dữ, hắn nghĩ không đến Nguyệt Trung Thu vậy mà như thế quả cảm, trước tiên đánh tới hắn. Hắn há mồm thét dài, từng đạo quỷ bí phù văn từ hắn trong miệng lướt đi, mang theo kinh người mùi máu tươi cùng lệ khí, giống như là từng vòng trăng khuyết, hướng về Nguyệt Trung Thu chém tới. Đồng thời, nó thân hình lui nhanh, muốn cùng Nguyệt Trung Thu kéo dài khoảng cách. Thế nhưng, Nguyệt Trung Thu hoành dũng vô địch, cũng định tốc chiến tốc thắng. Căn bản không có lưu dư lực, hóa long quyết sớm đã thi triển, giống như là một đầu tử kim thần long bay ngang qua bầu trời. Tử kim lân phiến bao khỏa bàn tay hướng về phía trước cuồng chụp đi. Cái kia từng vòng trăng khuyết bạo chảm mà đến. Toàn bộ bị Nguyệt Trung Thu cường lực vỡ nát, có thế tồi khô lạp hủ, oanh, lực quyền trào lên. Vô thượng thần lực gia trì ở lay trời phá đi bên trên. Uy năng tăng gấp bội. Lúc trước cùng hỗn độn chân long quyết đấu thời điểm, Nguyệt Trung Thu đều là thi triển một chiêu này. Bang, hỗn độn bạch hổ trong lúc vội vàng, hai cái khỏe mạnh chân trước chợt vỗ mà đến, muốn ngăn cản Nguyệt Trung Thu. Thế nhưng, một kích này ẩn chứa lực đạo đủ để chấn thế. Liền xem như đánh vào thánh hoàng cấp cường giả trên người, cũng có thể làm cho hắn tại chỗ nổ nát vụn. Hỗn độn bạch hổ hai cái chân trước trong khoảnh khắc vỡ nát, không huyền niệm chút nào té bay ra ngoài. Ai tới? Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, một bước bước ra, nhất định xuất kích, trực tiếp đánh tới Chu Tước. Tê, là ta đại chiến qua lâu sao? Hắn là nhân tộc sao? Đám người ngược lại rút khí lạnh, Nguyệt Trung Thu cũng quá mức bá liệt, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có tiếc đời khí phách. ở vài đầu thần thú ở giữa hoành kích, chiến bại chân long cùng bạch hổ. Chiến lược như vậy làm cho người sợ hãi, người bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Rất nhiều người đã sinh ra thật sâu ý sợ hãi, âm thầm hạ quyết định, về sau gặp Nguyệt Trung Thu, tuyệt đối phải đường vòng đi, chọc giận đối phương, chẳng khác nào tử vong, không có gì có thể hóa giải. Lệ, một tiếng thảm thiết thét dài, không cùng Nguyệt Trung Thu quyết đấu qua, vĩnh viễn không biết đối phương đáng sợ đến cỡ nào. Hỗn độn Chu Tước bị Nguyệt Trung Thu sinh sinh xé hai cánh, vung bay ra ngoài. Nguyệt Trung Thu giống như cái thế ma chủ đồng dạng, sát phạt lực kinh người, đánh bại Chu Tước về sau, trực tiếp cường công hỗn độn huyền quy. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, sợ ngây người tất cả mọi người. Tự liền hỗn độn kỳ lân cùng hỗn độn huyền quy đều sửng sốt trong nháy mắt. Trong thiên hạ còn có cái gì người có thể trấn trụ hắn? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, vô luận là địch hay bạn, cũng nhịn không được ở trong lòng tự hỏi. Keng, bất quá, huyền quy phản ứng cũng rất nhanh chóng. Mai rùa lập tức phi ra, tạo thành một kiện cổ điển tấm chắn, nằm ngang ở trước người hắn, giống như là một bức tường ma đồng dạng. Nằm ở nơi nào, Nguyệt Trung Thu giờ phút này nhiệt huyết sôi trào, khí thế không giảm trái lại còn tăng. Hắn cảm giác được mình đã đến siêu thoát cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ điểm tới hạn, lúc nào cũng có thể đột phá. Hắn hiện tại cường đại trước nay chưa từng có, hắn chưa bao giờ đụng tới mạnh mẽ như vậy đối thủ. Mức độ lớn nhất kích phát hắn chiến ý, chớ nhìn hắn giống như rất dễ dàng đánh bại vài đầu thần thú. Kỳ thật, cao thủ quyết đấu, thắng bại thường thường trong nháy mắt quyết định. Hắn mỗi một lần xuất thủ, cũng là toàn lực mà làm. Huống chi, những thần thú này dù sao chỉ là hỗn độn lôi đình biến thành. Nếu như hòa giải chân thân giống như đúc, là hoàn toàn không thể nào. Chỉ bất quá đám bọn hắn đầy đủ thần thú khí thế, có khả năng thi triển thần thông có hạn. Nếu như cùng đối phương chân thân quyết đấu, tuyệt không đến mức như thế nhẹ nhõm. Keng, nơi này sôi trào, Nguyệt Trung Thu như là đã nhập ma, một đôi nắm đấm mãnh lực đánh vào mai rùa phía trên, phát ra thanh âm rung trời. Mai rùa cùng huyền quy tâm ý tương thông, đánh bại huyền quy liền muốn đánh nát mai rùa, không có lựa chọn nào khác. Bang, đồng thời, mai rùa cũng không chỉ là dùng để phòng ngự, công phạt lực đồng dạng chấn thế, nguyên một đám huyền bí mật ký tự từ mai rùa phía trên bạo lược mà ra. Đây là thiên phú thần thông, là những cái này đặc thù chủng tộc sinh thành tiên thiên phù văn. Truyền thuyết, tiên thiên phù văn là thiên đạo bang giúp bọn họ điêu khắc, là thượng thiên trao cho bọn chúng năng lực đặc thù, đại biểu một loại sứ mệnh. Bọn họ là chân chính khí vận chi tử, nhất định có không thể đo lường tương lai. Theo ghi chép, thời đại viễn cổ có một ít đặc thù nhân tộc thần thể, vương thể, bọn họ trời sinh cường đại vô cùng, tài hoa xuất chúng, mặc kệ ở nơi nào đều đại biểu cho tuyệt đối cường đại. Bất quá đáng tiếc là từ khi thời đại viễn cổ về sau, những cái này cường đại lại tồn tại đặc thù lại cũng không có từng sinh ra. Đông đảo truyền bên trong nói, có một đầu nhất có thể tin, lưu truyền phạm vi cũng là phổ biến nhất. Lời đồn, đây là thiên đạo có hại, đã không cách nào sáng tạo loại này trời sinh tồn tại cường đại. Coi như ở thời kỳ viễn cổ, loại này tồn tại cũng là số rất ít, một khi xuất hiện, tất nhiên như nắng gắt hoành không, quét ngang đương đại, không thể địch nổi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.